Phong khí quan trường, chương 368, băn khoăn, gocchuyenaudio.com. Thời gian đoàn khảo sát dừng ở đại lục có hạn, dùng tiệc buffet mới có thể giành được thiện cảm từ giới đầu tư, số dự án có cơ hội giao lưu hợp tác cũng sẽ nhiều hơn. Trao đổi ý kiến đơn giản với David Allen xong, Thẩm Hoài gật đầu tỏ ý với Cao Thiên Hà đang giao đàm với khách khứa không xa. Cao Thiên Hà hơi ngớ Thẩm Hoài có việc gì không tiện tìm Đàm Khải Bình thì cũng có thể trực tiếp tìm đến thượng ti trên đầu là Phan Thạch Hoa và Chu Kỳ Bảo, gật đầu tỏ ý với mình là có ý gì. Cao Thiên Hà hơi do dự, nói tiếng xin lỗi với người khách đang bắt chuyện, bưng ly rượu lên, đi về phía vòng tròn nhỏ của mấy người Thẩm Hoài, Chu Chi Bạch, Tôn Á Lâm, David Allen và Triệu Ích Thành, Dương Hải Bằng, lễ độ nâng ly chào hỏi David Allen, hắn biết một ít tiếng Anh, nhưng những lúc giao lưu vẫn phải nhờ Thẩm Hoài ở bên cạnh phiên dịch thế nên nhìn qua có vẻ ba người hắn, David Allen, Thẩm Hoài giao đàm thân thiết một cách bất thường. Trong mắt đại đa số người ở đây, Thẩm Hoài và Cao Thiên Hà là hai nhân vật làm thế nào cũng không cùng một đường. Đường Sơ khi mới tới Mai Khê có thể nói Thẩm Hoài nhờ dẫm lên xác Cao Tiểu Hổ mới lập ra uy thế, cả những thân tín do Cao Thiên Hà trực tiếp đề bạt như Cát Vĩnh Thu đều là đối thủ cũ của Thẩm Hoài. Trừ tự thân Cát Vĩnh Thu phụ trách công tác đầu tư ở Hà Phố, là Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Hổ, Cao Tiểu Hổ cũng được mời dự tiệc hôm nay. Có điều ăn uống dưới mắt Tống Bính Sinh và Đàm Khải Bình, hắn không dám làm gì chọc người gai mắt. Nhìn thấy cha mình đột nhiên gom lại một khối với Thẩm Hoài, Cao Tiểu Hổ dựng cả lông măng lên, hắn với Cát Vĩnh Thu đứng cùng một chỗ, liếc mắt nhìn sang, căn bản không biết giữa cha mình và Thẩm Hoài đã phát sinh chuyện gì. Rất nhanh những người khác liền chú ý đến dị thường bên này, bất thời lại liếc mắt sang, thấy thần tình trên mặt Cao Thiên Hà dần chuyển từ ngạc nhiên sang kinh hỉ, cuối cùng chăm chú lắng nghe Thẩm Hoài và David Allen giới thiệu cái gì đó, tiếp nữa lại nâng ly rượu lên, tỏ ý với Mark Allen đứng cách mấy bước. Đàm Khải Bình, Tống Bính Sinh đều nghi hoặc không hiểu đến cùng là chuyện gì lại khiến thái độ Cao Thiên Hà diễn biến đặc sắc như thế. Cao Thiên Hà bước lại chỗ Tống Bính Sinh, Đàm Khải Bình, nói. Tập đoàn công nghiệp Siam Minsai và Trung tâm Khoa học Công nghệ MAAT có ý hợp tác với Mai Thép và xưởng cơ khí, đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gia công sản phẩm thép trong khu công nghiệp Cảng Mai Khê, hy vọng có thể nhanh chóng triển khai hiệp đàm hợp tác tương quan với thành phố, ước đoán lượng đầu tư khoảng 30 triệu đô la Mỹ. Đây là thành quả của cuộc hiệp đàm kinh tế mậu dịch hôm nay, tất phải công khai ra bên ngoài, giọng báo cáo của Cao Thiên Hà không lớn không nhỏ, cũng không cần thấp giọng tránh né cái gì, để những người chung quanh nghe được rõ ràng. Lại là 30 triệu, những người phản ứng nhanh đều chuyển mắt nhìn sang Tống Bính Sinh, chỉ đợi Tống Bính Sinh chính thức tuyên bố cái thành quả này, bọn hắn sẽ kích động vỗ tay phối hợp. Tống Bính Sinh vừa kinh vừa nghi, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Hoài, nhưng đáp lại chỉ là một cô gái im lìm tựa hồ mải cao hứng nói chuyện với đám người David Allen mà quên mất sự thể xung quanh. Đàm Khải Bình cũng cực lúng túng, nhưng không thể không cố chen ra một nụ cười hớn hở. Fuji Thị Thép và Mai Thép cùng liên hợp chủ kiến nhà máy liên doanh, là dự án có vốn đầu tư FDI lớn nhất từ trước đến nay ở thành phố Đông Hoa Quy. gocchuyenaudio.com Mô đầu tư nước ngoài trực tiếp và gián tiếp sắp đạt tới con số 60 triệu đô la Mỹ. Đối với dự án mà một tay bản thân thúc thành này, Đàm Khải Bình rất tự đắc, chỉ với thành tựu mời gọi đầu tư này, ở thị ủy hắn đã ép cho Cao Thiên Hà không nhấc đầu lên được. Trong nội bộ phủ thị chính bây giờ, công thần tham gia đàm phán dự án từ đầu đến đuôi, trực tiếp thúc đẩy dự án ký kết thành công, Phó Thị trưởng Lương Tiểu Lâm, nhờ vào sự ủng hộ từ Đàm Khải Bình, cũng đã danh chính ngôn thuận đem sự vụ về phát triển công nghiệp, kiến thiết đô thị, quy hoạch và phát triển kinh tế thương mại vơ hết vào tay, dàn quân bày trận đối đầu với Cao Thiên Hà. Mô thức công tác của phủ thị chính hiện giờ, những sự tình Lương Tiểu Lâm phân quản đều do hắn tự hành quyết định, không quyết định được thì nhiễu qua Cao Thiên Hà, trực tiếp đưa lên thảo luận trong hội nghị thường ủy. Mấy hạng công tác trọng yếu đều do Lương Tiểu Lâm phân quản cả thị trường như Cao Thiên Hà một khi không được nhúng tay vào sự vụ kinh tế, dần dần cũng thành đồ trang sức. Giữa lúc Cao Thiên Hà bị áp chế đến thở không ra, Thẩm Hoài làm vậy là có ý gì? Đàm Khải Bình nhìn về phía Thẩm Hoài cũng chỉ thấy được có cổ gáy của ý. Nếu Thẩm Hoài báo cáo việc này cho hắn hoặc Tống Bính Sinh, hắn đương nhiên có thể trực tiếp chỉ thị cho Lương Tiểu Lâm phụ trách công tác tương quan, để Cao Thiên Hà vĩnh viễn dựa bên đứng, để họ Cao không cách nào dính dáng đến các hạng mục quan trọng. Nhưng Thẩm Hoài lại không tìm hắn hoặc Tống Bính Sinh báo cáo, mà thông qua Cao Thiên Hà chuyển lời, như thế hắn không thể trắng trợn giật dự án này từ tay Cao Thiên Hà, để cho Lương Tiểu Lâm hay phó thị trưởng khác phụ trách được. Nhanh thế này đã ra chiêu trả đũa ư? Hay là hồi lễ cho Cao Thiên Hà vì lần trước ủng hộ Hoài Năng và nhà máy điện Hà Phố hợp tác? Không quản ý đồ trong đầu Thẩm Hoài ra sao, có lẽ là muốn công khai biểu thị rằng từ nay ở Đông Hoa hắn và Đàm Khải Bình sẽ phân đình kháng lễ. Nhưng trước mắt Đàm Khải Bình chỉ có thể vứt nghi hoặc trong lòng sang một bên, nâng ly hướng mấy người Mark Allen, David Allen tỏ ý chúc mừng, để Tống Bính Sinh chính thức tuyên bố tin tức cho mọi người trong yến sảnh. Mặt Lương Tiểu Lâm cứng lại, hắn một lòng nhìn chăm chăm vào tọa thị trường của Cao Thiên Hà, hắn cũng muốn hoàn thành ba bước tiến bộ từ phó thị trường bình thường đến thường vụ phó thị trường, rồi đến phó bí thư thị trường, ai biết Thẩm Hoài đột nhiên ra chiêu này. Lương Tiểu Lâm còn không biết chuyện hai cha con Thẩm Hoài tranh cãi trong phòng, thế nên tâm lý càng nghi hoặc. Hắn biết vết nứt giữa Thẩm Hoài và Đàm Khải Bình sâu đến mức nào, chuyện Chu Minh gặp phải sau Tết hắn đều biết cụ thể ngọn ngành từ đầu đến đuôi, vốn tưởng lần này Tống Phó Tỉnh trưởng xuống Đông Hoa có lẽ sẽ khiến quan hệ căng thẳng giữa Thẩm Hoài và Đàm Khải Bình có chỗ hòa hoãn, đâu ngờ tối nay lại ra một màn này. Lượng ngoại hối đầu tư trong 2 năm 93-94 của Đông Hoa đều chỉ khoảng trên dưới 20 triệu đô la Mỹ, dự án liên doanh giữa Fuji và thị thép Mai Thép ngay cả trong tỉnh Hoài Hải cũng được tính là bước đột phá lớn, tỉnh trưởng Triệu Thu Hoa còn vì chuyện này mà vất vả chuyên trình đến Đông Hoa chia một chén canh, đủ biết dự án đầu tư quy mô đạt tới 30 triệu đô la Mỹ sẽ có sức nặng đến mức nào. Cũng như đương sơ Chu Minh chọc ra vụ bê bối tình sắc nhưng Đàm Khải Bình vẫn quyết định. Gocchuyenaudio.com giữ hắn vậy, nếu dự án đầu tư quy mô lớn thế này được Cao Thiên Hà trực tiếp phụ trách chỉ cần không bạo lộ ra vấn đề quá nghiêm trọng, thường thường trên tỉnh đều sẽ không tính toán điều chỉnh chức vụ của Cao Thiên Hà. Tức là cái dự án này nếu kéo thêm một năm, nửa năm qua cơn sóng gió ghế thị trường Cao Thiên Hà liền vững vàng, nếu dự án thành công rồi, công lao chính tích cũng là của họ Cao, lấy gì khiến hắn nhường miếng thịt trong miệng đây. Đồng thời Lương Tiểu Lâm lại nghĩ. Hiện tại mọi người đều không đánh giá cao dự án nhà máy mới của Mai Thép, nếu lỡ mọi người nhìn nhầm cuối cùng để Thẩm Hoài thực hiện thành công dự án, hậu quả sẽ ra sao? Từ khi đảm nhiệm phó thị trưởng, Lương Tiểu Lâm trường kỳ phân quản Ủy ban Kinh tế Kế hoạch Kế ủy, Ủy ban Kinh tế Thương mại Kinh mậu ủy, nhiều ít có thể tưởng tượng ra bức lam đồ mà Mai Thép định vẽ ra ở Đông Hoa, cũng biết đương sơ Fuji kiên trì muốn giành được nhà máy điện và bến cảng Mai Khê thực tế là bởi nhà máy liên doanh cũng nằm trong chuỗi sản nghiệp bố cục nơi đây, hiện tại chuỗi sản nghiệp càng thêm hoàn thiện khi có một nhà máy chuyên sản xuất gia công sản phẩm thép lớn thế này. Lúc này Lương Tiểu Lâm mới nhận ra, nếu thật để Thẩm Hoài thực hiện thành công xưởng số 2 Mai Thép đến lúc tính cả nhà máy liên doanh của Fuji, thực tế chọn cả quy mô tư bản của chuỗi này đã lên tới sấp xỉ 2 tỷ, giá trị sản lượng 6 tỷ một năm, lại hầu hết đều nằm trong tầm khống chế của Thẩm Hoài cả. Không quản thế nào, đây đều là thành quả trọng đại mà lần hiệp đàm này giành được Tống Bính Sinh vừa chính thức tuyên bố, Lương Tiểu Lâm không thể không nặn ra một nụ cười nhiệt tình, vỗ tay tỏ ý chúc mừng. Làm đủ lễ số, Đàm Khải Bình để Cao Thiên Hà dẫn đám người Mark và David, xưởng cơ khí, Mai Thép đến trước mặt Tống Bính Sinh, để Tống Bính Sinh hỏi thăm mấy câu, biểu thị sự coi trọng của tỉnh. Nhìn Thẩm Hoài giả mô giả dạng, làm bộ nói mấy câu với nhân viên phục vụ ngoài cửa, mượn cơ cùng Tôn Á Lâm ly khai yến hội, Đàm Khải Bình nhận ra mặt Tống Bính Sinh cứng lại, hắn không thể không nghĩ. Tống Bính Sinh thực sự có năng lực áp chế đứa con này ư? Đối với dự án của Mai Thép Tống Văn Tuệ rất có lòng tin, có thể điều này xuất phát từ sự yêu chiều Thẩm Hoài, nhưng nếu ngay cả đám đầu tư Birmingham này đều bắt đầu chịu đổ tiền vào khu công nghiệp cảng, chẳng lẽ đó không phải lời khẳng định cho dự án mà Mai Thép đang làm. Lúc này tâm tư Đàm Khải Bình không tránh khỏi dao động, không chắc chắn rằng nhất định Thẩm Hoài sẽ ăn lỗ lớn lần này nữa. Cao tầng trong dự án liên doanh hôm nay cũng được mời, Đàm Khải Bình gọi Chu Minh lại, nhỏ giọng hỏi. Trường Sơn Tín Phu đánh giá thế nào về dự án Mai Thép đang làm? Đàm Khải Bình tin tưởng một đạo lý, chỉ có đối thủ mới có thể hiểu rõ về đối thủ, thầm nhủ đánh giá của Trường Sơn Tín Phu về dự án có lẽ sẽ càng chuẩn xác. Trước mặt Đàm Khải Bình, Chu Minh không có gì để ẩn giấu, nói. Không thấy đánh giá gì cụ thể cả, hôm nay hắn cũng rất trầm mặc nhưng mà hồi trước bọn họ từng nói Thẩm Hoài là đứa lớn mật làm sằng, lại có sức tưởng tượng. Đánh giá kiểu gì thế? Đàm Khải Bình thầm nhủ. Đàm Khải Bình biết mình không thể trắng trợn áp chế Thẩm Hoài, áp chế Mai Thép nhưng hắn hiểu, nếu thật để Mai Thép dần thành một hệ thâm căn cố đế, sẽ nghiêm trọng tước yếu sự coi trọng của Gocchuyenaudio.com, Tống Hệ dành cho hắn, từ đó tiêu yếu địa vị hắn ở Tống Hệ. Đàm Khải Bình khẽ hít sâu một hơi, phát hiện nan đề trước mặt khả năng còn khó giải quyết hơn cả tưởng tượng. Tâm lý Trường Sơn Tín Phu rất băn khoăn, ném ân oán cá nhân sang một bên, chỉ xuất phát từ lợi ích của Fuji, hắn hy vọng Thẩm Hoài có thể hoàn thành bố cục ở khu công nghiệp cảng, như thế nhà máy liên doanh mới được bảo đảm về điện giá rẻ và dịch vụ vận tải cung ứng hàng. Tiền cảnh của nhà máy liên doanh có vẻ rất sáng lạng. chờ đến bố cục ngành thép ở Mai Khê dần thành quy mô, lại mượn lượng đầu tư dồi dào vào nhà máy liên doanh đê phản khách vi chủ, có thể khiến Fuji càng nhanh càng nhẹ nhàng hoàn thành bố cục sản nghiệp ở hải ngoại so với kế hoạch. Từ góc độ này, Fuji không hẳn nên giở chiêu số gì ngăn trở bước tiến của Thẩm Hoài. Nhưng Trường Sơn Tín Phu không khỏi bận tâm, nếu để công trình giai đoạn 2 của cảng Mai Khê, xưởng số 2 Mai Thép đều thong dong hoàn thiện, đến lúc Fuji còn khả năng phản khách vi chủ nữa. Là tập đoàn sắt thép có doanh thu cả chục tỷ USD như Fuji, bọn hắn không cần quá chú trọng vào lợi nhuận trong ngắn hạn của nhà máy liên doanh, điều bọn hắn để tâm hơn đó là được mất trong bố cục của chọn cả sản nghiệp cách trương.